Những vụ án trên thế giới. Chương 164, lông chó trên tử thi vạch mặt kẻ giết gái bán dâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm 20/101/1995, một người giao pizza phát hiện thi thể một phụ nữ không mặc quần áo trong khu rừng gần đường cao tốc tại thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ. Nạn nhân là Wendy Evans, 42 tuổi, nghiện ma túy và bán dâm. Cảnh sát nhận định hung thủ đã đánh và xiết cổ Wendy rồi chở xác tới khu rừng để vứt. Cũng trong đêm ấy, một trận mưa trút xuống thành phố Tampa nên hoạt động thu thập chứng cứ trở nên khó khăn. Cảnh sát phải dùng một loại đèn đặc biệt phát ra ánh sáng màu xanh có độ sáng rất cao để rà soát tử thi và hiện trường. Họ phát hiện nhiều sợi vải màu hồng và lông chó trên thi thể Wendy. Cách tử thi vài mét, cảnh sát thấy dấu lốp ô tô trên đất. Nếu hôm đó trời không mưa, có lẽ lốp sẽ không để lại dấu vết rõ nét trên đất. Các kỹ thuật viên đổ thạch cao vào vết lốp. Khi thạch cao đông cứng, họ mang nó về phòng thí nghiệm để phân tích từng chi tiết. Hơn một tháng sau, hai thiếu niên phát hiện một thi thể khỏa thân trong khu rừng gần đường cao tốc. Nạn nhân là Peggy Dano, một phụ nữ 40 tuổi cũng hành nghề bán dâm. Cô đã tử vong từ ít nhất một tuần trước, do thi thể bắt đầu phân hủy nên chuyên viên pháp y không thể tìm những chứng cứ quan trọng. Cảnh sát đoán kẻ đoạt mạng Peggy cũng chính là hung thủ giết Wendy. Cảnh sát rà soát những vụ án chưa được phá và phát hiện một vụ tương tự xảy ra từ 16 tháng trước. Nạn nhân của vụ đó là một gái bán dâm và mẹ đơn thân của hai đứa trẻ. Cô từng là người mẫu. Hung thủ cũng sát hại cô ở nơi khác rồi vứt xác trong khu rừng gần đường cao tốc. Mặc dù cảnh sát chạy đua với thời gian để tóm tên sát nhân hàng loạt, vụ án mạng tiếp theo vẫn diễn ra. Ngày 18/1/1996, người dân phát hiện thi thể khỏa thân của Cindy Pugh, một phụ nữ 27 tuổi, gần những thùng rác trong một khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố Tampa. Các chuyên gia pháp y tiếp tục thấy nhiều sợi vải màu hồng và lông chó trên thi thể nạn nhân. Lần này họ có thêm vật chứng mới, một mẩu thuốc lá bám vào cơ thể nạn nhân. Nước bọt trên mẩu thuốc lá vẫn còn nên kỹ thuật viên có thể phân tích DNA. Nhưng đó có phải là nước bọt của hung thủ hay không? Nhóm điều tra gửi những sợi lông chó tới trụ sở của Cục Điều tra Liên bang Mỹ để phân tích. Kết quả cho thấy chúng thuộc về loài chó park, loài động vật có kích cỡ nhỏ và chịu nóng kém. Vì thế, người dân hiếm khi thấy chó park ở những bang có khí hậu nóng như Florida. Đây là điều may mắn với cảnh sát, bởi chó park càng hiếm thì cơ hội tìm ra những hộ gia đình nuôi chúng càng cao. Một chuyên gia hàng đầu về lốp xe giúp nhóm điều tra xác định loại lốp để lại vết hằn ở hiện trường. Ông kết luận vết hằn do lốp 80X dành cho xe bán tải và xe thể thao tạo nên. Loại lốp 80X không phổ biến và hoạt động sản xuất chúng đã ngừng từ năm 1992. Cảnh sát tìm dữ liệu về những lốp 80X từng được bán và vận chuyển tại Florida. Họ nhận thấy rất ít người mua chúng và chỉ một cửa hàng duy nhất trên toàn bang Florida bán được một chiếc 80X trong vòng 12 tháng trước đó. Đó là cửa hàng mang tên Olson. Khi cảnh sát tới cửa hàng lốp Olson, chủ cửa hàng cho biết người mua lốp là Terry Joe Howard, một phụ nữ sống cách cửa hàng vài cây em. Cô ta mua lốp vài tháng trước khi các vụ án mạng diễn ra. Một điều trùng hợp là Terry nuôi chó park, từng nghiện ma túy và bán dâm. Terry sống cùng James Randall, một người đàn ông 41 tuổi làm công nhân xây dựng. Nhiều gái bán dâm trên xa lộ xác nhận James Randall là khách quen của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát bí mật tới nhà của James và Terry vào ban đêm để kiểm tra lốp của xe tải bên ngoài ngôi nhà và thấy hai bánh sau của xe sử dụng lốp 80X. Cảnh sát muốn lấy cả bốn lốp từ xe của James Randall và Terry Joe Howard để có thể so sánh chúng với vết lốp ở hiện trường. Vì thế một nhà điều tra tới cửa hàng lốp Olson để giả danh nhân viên bán hàng và thực hiện cuộc gọi tới nhà nghi phạm. Ông nói lốp mà Terry mua có lỗi nên cửa hàng sẵn sàng tặng bốn lốp mới cho chủ xe. Ngay sau cú điện thoại, Terry phóng xe tới cửa hàng để nhận bốn lốp mới, vô tình giúp cảnh sát có đủ bộ lốp để kiểm tra. Dù lốp xe được sản xuất đại trà trên dây chuyền công nghiệp nhưng mỗi lốp vẫn có những đặc điểm riêng, đặc biệt là sau khi chúng tiếp xúc với mặt đất. Những đặc điểm riêng có thể là vết lõm, khe nứt. Chuyên gia về lốp xe kết luận lốp xe của James Randall và Terry Joe Howard để lại vết hằn giống hệt vết lốp ở nơi người dân thấy tử thi phụ nữ. Một trong những căn cứ để họ đưa ra kết luận là màu đá kẹt trong khe lốp. Nó để lại hình thù đặc trưng trên vết hằn ở hiện trường. Viên đá trên lốp xe của James và Terry để lại vết lõm trong ảnh vết lốp xe tại hiện trường hung thủ vứt xác nạn nhân Wendy Evans. Để có thêm chứng cứ, hai nữ cảnh sát giả là người chăm sóc thú cưng tới nhà nghi phạm, nói rằng họ mới mở dịch vụ ở khu vực này và muốn chăm sóc con chó miễn phí để quảng cáo tay nghề. Khi đó Terry ở nhà và cô đồng ý để hai nữ cảnh sát chăm sóc con chó Park. Hai nữ cảnh sát dùng khăn lau cơ thể con chó sau khi tắm cho nó. Nhờ đó mà họ có lông chó để mang về phòng thí nghiệm. Kết quả kiểm tra dưới kính hiển vi cho thấy lông từ con chó mà nghi phạm nuôi giống hệt lông chó tại hiện trường. Khi kiểm tra quá khứ của James Randall, nhóm điều tra phát hiện hắn từng lãnh bản án 6 năm tù ở bang Massachusetts vì tội cưỡng hiếp vợ cũ 2 lần. Trong hồ sơ, cảnh sát bang Massachusetts ghi chú rằng James thường gây vết thương trên cơ thể bạn tình để đạt khoái cảm. Trong buồng ngủ của nghi phạm, cảnh sát còn thấy thêm một vật chứng quan trọng, tấm thảm màu hồng ở phía dưới giường. Kết quả kiểm tra sợi từ tấm thảm và sợi trên thi thể gái bán dâm cho thấy chúng đều có thành phần chính là ni lông, kiểu sợi hình tam giác và màu hồng. Như vậy, rất có thể nạn nhân đã tiếp xúc với tấm thảm trong quá trình James quan hệ tình dục rồi giết họ. Khi khám xét nhà của James và Terry, cảnh sát thấy nhiều mẩu thuốc lá vương vãi trên sàn. Cô Terry nói con chó Park nghiện chất nicotine nên thường xuyên nhai những mẩu thuốc lá mà James vứt trong chiếc gạt tàn. Rất có thể một mẩu thuốc lá mà con chó nhai đã bám vào cơ thể gái bán dâm Cindy Pew khi James giết cô tại nhà của hắn. Vì mẩu thuốc lá trên thi thể cô Cindy Pew tại hiện trường chứa nước bọt nên kỹ thuật viên đưa nó vào máy để phân tích DNA. Kết quả cho thấy nước bọt thuộc về Terry. Đây là bằng chứng cho thấy nguồn gốc của mẩu thuốc lá chính là căn phòng của nghi phạm. Các công tố viên tin rằng James thường đưa gái bán dâm về nhà mỗi khi cô Terry đi vắng. Trong lúc quan hệ tình dục trên tấm thảm màu hồng, gã đàn ông lực lưỡng bất ngờ siết cổ gái bán dâm tới khi họ tắt thở. Sau đó hắn chở nạn nhân ra ngoài để vứt. Khi vứt xác cô Wendy Evans trong khu rừng gần đường cao tốc, bánh xe bán tải của James để lại vết hằn trên đất giúp cảnh sát có chứng cứ để tìm ra hắn. Cảnh sát bắt James vì tội giết người. Trong phiên xử, vợ cũ của James đã mô tả tính bạo dâm bệnh hoạn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa án kết luận bị cáo giết Wendy Evans và Cindy Pew. Với hai nạn nhân còn lại, cảnh sát không có bằng chứng để kết tội James nên tòa không xử. Thẩm phán tuyên bị cáo hai án chung thân. Vì Terry Joe Howard không liên quan tới các vụ án mạng nên cô không phải ra tòa. Cách chương.